Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1391, chương 1391, trong Ma Uyên ra bé gái. Converter Dung Kiều cầu phiếu hai người Ma Linh, hai người sinh tử huyền cảnh, bỏ mạng ở núi Long Đường. Từ trước khi thế hung hăng, tuyên bố muốn đạp bằng núi Long Đường, đến cuối cùng bị chém chết. Không tới nửa giờ thời gian, mà ngày nay trận chiến này, trong Ma Uyên, những cái kia đi ra người, muốn tái tạo lần, cũng chưa có cái loại đó lá gan. Dẫu sao lần này chết đi cũng không phải là ma đồ. Ma sư, chính là đã khôi phục thực lực ma linh. Trên núi Long Đường, sau trận chiến này, đi qua 3 ngày thời gian, Long Tổ bên kia cũng nhận được tin tức. Cũng làm mà cảm thấy rung động, sinh tử huyền cảnh, đột phá, dịch tiểu phi hoàn toàn chính là sau đó người cư thượng, lại có thể dẫn đầu đột phá đến sinh tử huyền cảnh. Đột phá dưới, lại là làm ra bực này kinh khủng sự việc. Bây giờ trong TQ, không biết còn có nhiều ít Ma Uyên người cất giấu, khắp nơi đều có nguy cơ, mà lần này dịch tiểu phi được là... Chính là đối với những tên kia trấn nhiếp, dẫu sao tin tức này là không che giấu được, ít nhất trong TQ, những cái kia ẩn núp người, không dám tùy ý làm việc, cực lớn có thể sẽ rời đi trước TQ, dòng dã 3 tháng thời gian, trong TQ, không có liên quan tới Ma Uyên người, bất kỳ tin tức gì, cho dù là Long Tổ nhận được tin tức, có phát hiện dưới. Những cái kia xuất hiện ma đồ, ma sư, đều là từ trong TQ rời đi. Trong chốc lát, trong TQ, trở nên bình tĩnh dị thường. Mà đây 3 tháng trong, trận thứ 3 linh vũ sau đó. Trong TQ không thiếu chàng trai tài giỏi đẹp trai, thiên tư cường hãn người. Thực lực đột phá, hoàn toàn chính là không thể ngăn trở thế. Đây coi như là một cái tin tốt. Dẫu sao hôm nay thiên địa linh khí chính là thời kỳ cường thịnh nhất. Linh vũ sau đó, trong TQ, tràn đầy cơ hội, cũng có vô hạn có thể. Mà ở núi Long Đường dưới, người mộ danh mà đến không thiếu. Không ít người, cũng muốn có được dịch tiểu phi chỉ điểm. Thậm chí là trở thành dịch tiểu phi đệ tử. Nếu có thể trở thành Long Vương đệ tử, vậy ở trong TQ... Thân phận này không thể nghi ngờ là một bước lên trời. Cho dù cái này tỷ lệ rất nhỏ, rất nhiều người hay là muốn thử nghiệm, chẳng qua là dịch tiểu phi cũng không có thu học trò dự định. Ngược lại là để cho dịch thiên lang, còn có giao như long, cùng với Lorobier trông nom, muốn thật sự có cái gì thiên tư đáng sợ, đáng giá đào tạo, 3 người có thể nhận lấy, rất nhanh. Lorobier ngược lại là nhận một vị thiếu niên tôn giả cảnh thực lực, đối với kiếm thuật có độc đáo cách nhìn, bị Lorobier coi trọng, bất quá cũng không có thu hồi đệ tử chính thức, chẳng qua là đệ tử ký danh thôi, nhưng Lorobier là thân phận gì? Ban đầu đây chính là Tây Phương kiếm thần, cái danh này đã rất vang rồi, hơn nữa còn là tử huyền cảnh thực lực. Có thể thu một cái tôn giả cảnh đứa nhỏ, đồng dạng là vậy đứa nhỏ có phúc. Theo thời gian, chậm rãi đã qua, mộ danh tới, phát hiện càng ngày càng nhiều, đáng giá người chú ý vật. Cái này làm cho Long Tổ, cũng nhận không ít người, mà nơi này mặt, nhận lấy người, rất nhanh trở thành huyết kỵ tướng, thậm chí có người trở thành Long Tướng. 1 năm sau, Tiểu Phi, Vũ các người tới, ở dịch tiểu phi chỗ ở, dịch tiểu phi ở thuộc về mình trúc các trong, thưởng thức mới vừa lấy được linh trà, thần bảo mây cô giờ phút này tới, cười đối với dịch tiểu phi nhắc nhở một tiếng, được, trước liền được vũ các tin tức, sẽ có người viếng thăm dịch tiểu phi đã có chuẩn bị, rất nhanh, ở dịch tiểu phi chỗ ở trúc các tầng thứ 2. Vũ các người đi tới, hôm nay tiến vào nơi này, tổng cộng là 5 người, trong đó 4 người, Dịch Tiểu Phi có ấn tượng, bất quá còn có 1 người, tuổi tác tựa hồ có chút hoàn toàn xa lạ. Takeda Yoshio, Dịch Tiểu Phi nhìn về phía 4 người trong, trọng yếu nhất 1 người, nhiều năm như vậy không có gặp, người này cũng là thay đổi rất nhiều, đã là tử huyền cảnh cường giả. Bất quá cái này tử huyền cảnh thực lực, ngược lại là ở Dịch Tiểu Phi như đã đoán trước, cũng không có gì tốt bất ngờ. Long Vương, ông cụ áo bào cho, một đầu tóc bạc, giữ lại râu bạc trắng, đã đến ngực, bất quá khí sắc tương đối tốt, cười ha ha một tiếng. Một tiếng này, Long Vương, có thể nói, đã gọi rất thân thiết. Không biết Takeda Yoshi, có chuyện gì? Cố ý từ Vũ Các đến TQ, hơn nữa còn là ngươi đích thân tới. Dịch Tiểu Phi báo cho biết một chút, mình đối diện một vị trí. Takeda Yoshi cũng rất sảng khoái, đi tới, chậm rãi ngồi xuống. Lần này có một đại sự, bất quá chủ yếu là vì nàng. Takeda Yoshi chỉ phía sau, cái đó bé gái, cái này bé gái, nhìn qua hẳn chỉ có 7-8 tuổi dáng vẻ. Đây chính là không hợp nhau địa phương. Cùng bọn họ 4 cái lão gia hoàn toàn xa lạ. Nàng, Dịch Tiểu Phi ánh mắt đánh giá bé gái. Bị Dịch Tiểu Phi ánh mắt quan sát, viên kia tút tút đáng yêu gương mặt dâng lên một tia mắc cỡ đỏ bừng. Sau đó trực tiếp trốn tới một vị trong đó ông lão sau lưng, dắt đối phương áo quần. Không dám đi xem Dịch Tiểu Phi, bất quá còn sẽ dè dặt xem Dịch Tiểu Phi có phải hay không tiếp tục ở xem mình. Takeda Yoshio, cái này bé gái, rất đáng yêu, bất quá cũng rất phổ thông. Chẳng qua là ta cũng không nhận ra, vì nàng lại có thể đến tìm ta. Chẳng lẽ nói cái này bé gái có chỗ đặc thù? Long Vương nói không sai. Anh đúng là một cái người rất đặc biệt. Anh, nàng kêu anh, một mực dùng anh gọi mình. Mà hắn chỗ đặc biệt, Long Vương ngươi tuyệt đối không nghĩ tới. Nàng là từ ta trong nước Nhật, một nơi trong Ma Uyên lao ra. Người Ma Uyên, đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi có chút bất ngờ. Cái này bé gái lại là trong Ma Uyên đi ra người. Bất quá xem bộ dáng của đối phương, căn bản không có bất kỳ vẻ nguy hiểm. Không sai, bất quá tựa hồ bên này xuất hiện vấn đề. Takeda Yoshi không biết làm sao cười một tiếng, chỉ đầu mình, hướng Dịch Tiểu Phi báo cho biết một chút. Mất trí nhớ, cho nên các người mang nàng tới, là muốn ta nghĩ biện pháp, để cho nàng khôi phục. Sau đó từ nàng trong miệng biết được Ma Uyên nhiều hơn chuyện bí ẩn tình. Dịch Tiểu Phi đã đoán được, chậm rãi mở miệng, bất quá cái này bé gái muốn thật sự là trong Ma Uyên người đi ra ngoài, vậy còn quả thật đáng giá nghiêm túc chú ý. Long Vương y thuật, chỉ sợ cũng là TQ người thứ nhất. Chúng ta đã thử qua rất nhiều phương pháp, nhưng vẫn là không cách nào để cho anh khôi phục như cũ. Cho nên mang anh tới, muốn Long Vương hỗ trợ. Hơn nữa anh nàng tương đối đặc thù, nếu là ở Long Vương bên này hẳn sẽ hơn nữa an toàn. Liên quan tới Ma Uyên sự việc, giao tình chúng ta báo thật ra thì vẫn là quá ít, không biết Long Vương phải chăng biết được Càng Nam võ đạo giới đã hoàn toàn thất thủ, tựa hồ đã bị Ma Uyên những tên kia nắm trong tay. Takeda Yoshi khẽ thở dài một cái, mà Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. 2 ngày trước, ta cũng vừa mới nhận được tin tức. Bất quá đã muộn, có thể hỗ trợ, dĩ nhiên sẽ giúp, nhưng đã muộn. Dịch Tiểu Phi trách nhiệm là ở TQ, còn như Càng Nam bên kia, Dịch Tiểu Phi cần phải bảo đảm TQ bên này dẹp yên dưới tình huống mới sẽ chọn ra tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http